Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Phần 236. 236. Về nhà, liền ở thiếu tướng đại nhân suy xét chính mình thổ lộ cũng thừa nhận thân phận phương thức có phải hay không có điểm không đúng thời điểm. Thang máy, Hàn Ngữ Hâm chính một người nhìn thang máy con số phát ngốc. Tuyệt mệnh chính là phó tuyệt chính là tuyệt mệnh, cho nên cho tới nay chính mình muốn đánh bại đối thủ. Kỳ thật liền ở chính mình bên người, này thật sự, quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đế quốc, thiếu tướng đều nhàn thành như vậy. Hàn Ngữ Hâm lúc này tự động xem nhẹ phó tuyệt đối chính mình thông báo. Trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, phó tuyệt là như thế nào che giấu tung tích đâu. Vì cái gì chính mình ở đế quốc chiến trường hoàn toàn không cảm giác được hắn bản nhân chân thật. Hơi thở đâu, có phải hay không chính mình còn quá yếu. Lâu như vậy, chính mình đối thân phận của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tên kia có phải hay không rất đắc ý. Có phải hay không mỗi ngày đều ở cười trộm. Tưởng tượng đến cái này, Hàn Ngữ Hâm liền nhịn không được cắn răng. Thật là thiếu tấu gia hỏa. Một ngày nào đó chính mình nhất định sẽ vượt qua hắn. Chờ Hàn Ngữ Hâm từ thang máy ra tới thời điểm, chính nhìn đến Lăng Chấn Thanh cùng Hứa Trạch còn có U Tô. Ba người liền đứng ở ngầm bãi đỗ xe, giống như không khí cũng không phải thực khẩn trương. Lão đại, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, Hứa Trạch lập tức lớn tiếng kêu nàng một tiếng. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, chậm rãi đi qua. Lăng Chấn Thanh lúc này theo bản năng chú ý Hàn Ngữ Hâm biểu tình. Chỉ là lúc này Hàn Ngữ Hâm trên mặt thật sự không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, làm người nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chúng ta có thể đi rồi sao? Hàn Ngữ Hâm ngẩng đầu nhìn Lăng Chấn Thanh, hỏi một câu. A, có thể có thể, các ngươi đi thôi. Nếu Hàn Ngữ Hâm đều xuống lầu, Lăng Chấn Thanh cảm thấy nàng cùng phó tuyệt hẳn là đều nói xong rồi. Chính mình tự nhiên cũng không có lý do gì lại ngăn đón bọn họ. Tô Tô, Hứa Trạch, chúng ta đi thôi. Hàn Ngữ Hâm kêu hai người một tiếng. Ba người cùng nhau rời đi. Nhìn bọn họ đi xa, Lăng Chấn Thanh lúc này mới lại lần nữa ngồi thang máy lên lầu. Tới rồi tám lâu phòng thuê. Một mở cửa, liền nhìn đến phó tuyệt chính một người ngồi ở cửa sổ phát ngốc. Thiếu tướng đại nhân, Lăng Chấn Thanh nhỏ giọng kêu phó tuyệt một câu. Ân, phó tuyệt phục hồi tinh thần lại nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Nàng đi rồi sao? Đi rồi, Lăng Chấn Thanh thật cẩn thận hỏi một câu. Các ngươi nói thế nào? Hai người ở trên lầu cũng ngốc man lâu. Phải nói không ít đi, kỳ thật Lăng Chấn Thanh là rất hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không dám quá trắng ra đi dò hỏi phó tuyệt nói thế nào. Phó tuyệt nghe được Lăng Chấn Thanh hỏi chuyện, hơi hơi nhăn nhăn mày, trừ bỏ đánh nhau, hai người lời nói kỳ thật cũng không nhiều. Hơn nữa, chúng ta chưa nói cái gì, phó tuyệt nhàn nhạt trả lời một câu. Thực rõ ràng là không muốn nhiều lời. Nga, Lăng Chấn Thanh gật gật đầu. Lúc sau xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa mở miệng. Ta vừa mới ở bãi đỗ xe, nghe người ta nói hôm nay Liễu Lạc Tuyên cũng tới đế đô các. Giống như liền ở dưới lầu đâu, Liễu Lạc Tuyên. Phó tuyệt nhăn nhăn mày, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ tới người này là ai. Liễu gia nhị tiểu thư cũng là đế đô tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc. Lần trước ta không phải cùng ngươi nói phó phu nhân giúp ngươi tuyển một cái thực xứng đôi bạn gái sao? Chính là Liễu gia vị này nhị tiểu thư. Liễu gia chính là thực tích cực, phi thường hy vọng cùng Phó gia liên hôn. Ta xem ngươi cha mẹ giống như cũng thực tán thành chuyện này. Lăng Chấn Thanh còn muốn nói cái gì? Ngồi ở một bên Phó Tuyệt đột nhiên đứng dậy. Không ăn, ngươi cùng ta về nhà hồi. Phó gia, Lăng Chấn Thanh sửng sốt một chút, có chút hoài nghi hỏi lại một câu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.